Sư phụ tôi là thần tiên, chương 4629, pháp tắc khí chàng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Pháp tắc khí chàng đây là lần đầu Dương Bách Xuyên nghe thấy từ này. Đến bây giờ hắn vẫn chưa hiểu hết về lực pháp tắc. Bây giờ nghe thấy ý thức ma thần nói trên người Đông Phương Thiết Nhân là pháp tắc khí chàng thì hơi tò mò, dựng lỗ tai nghe ngóng. Sắc mặt của Đông Phương Thiết Nhân trắng bệch, hiển nhiên tuy một đao vừa rồi Tê lão tổ độc chứng nhưng lại trả một cái giá đắt. Có lẽ pháp tắc khí chàng trong miệng ý thức ma thần chính là đòn sát thú của Đông Phương Thiết Nhân. Đông Phương Thiết Nhân thở hon hển, nhìn về phía Lạc Dương. Hắn ta cũng biết chuyện trên người Lạc Dương có ý thức ma thần. Nên hắn ta cũng không lạ khi ý thức ma thần nói ra việc trên người hắn có pháp tắc khí chàng. Gật đầu coi như cam chịu, ngay sau đó Dương Bách Xuyên nghe thấy ý thức ma thần nói. Khí chàng của ngươi vừa mới hình thành, cố thi triển cũng không phải chuyện tốt, còn phải lĩnh ngộ nhiều, tìm ra thuộc tính riêng của mình. Nếu không quá tiêu xài lực khí chàng, cẩn thận tu vi thụt lùi. Cảm ơn tiền bối đã chỉ dạy, văn bối đã biết. Đông Phương Thiết Nhân ôm quyền cảm ơn, Dương Bách Xuyên lên tiếng. Hai người đang nói gì vậy? Vừa rồi khí chất trên người Đông Phương Thiết Nhân đã xảy ra thay đổi lớn, nên Dương Bách Xuyên thật sự muốn biết về việc này. Hừ ồ, ý thức ma thần ném một tiếng hừ lạnh lùng cho Dương Bách Xuyên, giây tiếp theo cả người nàng ta run lên, hai mắt trở lại bình thường. Hiển nhiên ý thức Lạc Dương đã khôi phục, ý thức ma thần ẩn núp xuống. Dương Bách Xuyên đã quen với việc ý thức ma thần không thích hắn. Dù sao hắn là khắc tinh của ý thức ma thần, nếu không do hắn, ý thức ma thần đã cắn nuốt dung hợp Lạc Dương. Ma đầu này không thích hắn là chuyện bình thường. Nhưng đột nhiên biến mất, không thấy làm Dương Bách Xuyên cảm thấy hơi xấu hổ. Không nhìn được không so được, nhưng lại thật sự tồn tại, đó mới là lực lượng pháp tắc chân chính. Sau khi có khí chàng thì phải đi lĩnh ngộ thuộc tính trong khí chàng. Sau khi khí chàng có thuộc tính, phù hợp với lực thiên địa, hai bên hợp nhất sẽ phát huy ra uy lực cực mạnh. Đáng tiếc không dễ để lĩnh ngộ pháp tắc khí chàng, rất nhiều người cũng chỉ lĩnh ngộ được lực lượng pháp tắc, tức là nguyên khí thiên địa. Không lĩnh ngộ được pháp tắc khí chàng. Khí chàng chính là hồn, còn lực là thể, đây là quan hệ giữa hai bên, không sờ được không nhìn được. Xuyên tử, vừa rồi huynh có nhìn thấy khí chàng trên người ta không? Nói xong, Đông Phương Thiết Nhân hỏi, Dương Bách Xuyên gật đầu, có, đó có phải là pháp tắc khí chàng hay không? Cách chương.